Luận giáo hoàng tìm chết sử. Chương 57, góc truyện audio.com. Chấm, editor, hi hi, chính văn đến đây là kết thúc. Còn một Peta Newton nữa là chia tay Lucia và Arnold rồi. Cách chương.